Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng muội yên tâm, đại ca nhất định sẽ tìm cho muội một nam nhân chỉ có thể cưới một thê tử. Nếu như hắn dám cưới người khác, ta sẽ giết những ả đàn bà kia cho muội. Tân Đạt Nhĩ nói. Tử Vi cười rạng rỡ. Làm như vậy không chiếm được tấm chân tình của người đó, càng không có ý nghĩa. Chẳng bằng không lấy chồng, cứ như hoàng đế và hoàng hậu của Đại Hưng đó. Nghe nói vị hoàng hậu kia vì hoàng đế mới thành ra như vậy. Nàng ta trở nên như thế là vì cái gì? Không phải là hy vọng hoàng đế kia có thể sống vui vẻ sao? Còn hoàng đế thì sao? Tử Vi lại một lần nữa nhắc đến chủ đề này. Tân Đạt Nhĩ đặt đũa xuống. Cạch một tiếng. Tử Vi, nếu muội còn nói về bọn họ nữa, ta sẽ lập tức đưa muội về nhai. Tử Vi lè lưỡi. Đại ca, đừng giận nữa. Tử Vi không nói nữa. Hai tay nàng cầm miếng thịt cừu lớn bắt đầu gặm. Tân Đạt Nhĩ ném con dao trong tay hắn qua. Muội càng ngày càng không ra sao cả, cái này phải dùng dao cắt nhỏ ra ăn. Muội cứ như thể chưa bao giờ ăn thịt dê vậy. Lê Hiên không kìm được mà nhìn chằm vào nữ tử phía trước. Bộ dạng cô ấy khi ăn thịt dê giống tuyết yên như đúc. Đôi mắt của Lê Hiên khẽ nheo lại. Kiểm tra xem bọn họ là do ai đưa đến. Cố ý nói cho trầm nghe những lời này. Tìm một người giống như nàng lượn lờ trước mặt trẫm, cuối cùng là có mục đích gì? Hàn Chỉ Đào hiểu rõ. Triều đình bây giờ, nào ai thật lòng đối với hoàng thượng? Mọi người đều từ lâu đã nhòm ngó đến ngôi vị hoàng hậu kia như hổ đói nhòm mồi rồi. Hàn Chỉ Đào sớm đã sai người bao vây trước cửa quán ăn. Tân Đạt Nhĩ liếc Tử Vi, nhỏ giọng nói, ăn no chưa? Ăn no rồi chuẩn bị đi. Trước cửa có quan binh của Đại Hưng. Tử Vi đặt bát đũa xuống. Nàng biết rằng, đại ca Tân Đạt Nhĩ lợi hại. Nàng cũng biết những người ngồi ở bàn đối diện cũng không phải là những kẻ tầm thường. Nàng đi thẳng về phía Lê Hiên. Nhỏ giọng nói, vị đại ca này có nhìn thấy mấy kẻ lén la lén lút ở trước cửa không? Là thổ phỉ đấy. Ta và đại ca đến đây để tìm thuốc cho mẫu thân đang bị bệnh. Trên người đem theo không ít ngân lượng. Tiểu nữ cảm thấy mấy vị là con nhà võ có thể bảo vệ chúng ta ra khỏi cửa quán ăn được không? Yên tâm, chúng ta sẽ không khiến các vị phải thiệt thòi đâu. Cố Phàm và Trương Dương đứng chắn trước mặt nàng, cả người Lê Hiên dựa vào phía sau ghế nhìn nàng. Làm thế nào ngươi biết chúng ta là con nhà võ? Lê Hiên cầm chiếc khăn trên bàn lau miệng. Thanh kiếm của vị này là bảo kiếm đó. Tử Vi chỉ vào chuôi kiếm lộ ra dưới thắt lưng của Cố Phàm. Đôi mắt sáng của nàng nhìn hắn chăm chú, không chút kiêng dè. Ánh mắt toát ra sự đắc ý và giảo hoạt khi phát hiện ra bí mật của họ. Lê Hiên mím môi, không nói. Trên mặt, nở ra nụ cười trêu chọc. Hàn Chi Đào nghiêng người nhìn hoàng thượng, không ngờ hoàng thượng lại cười. Trong ấn tượng của hắn, kể từ khi Tuyết Yên hôn mê, khi Lê Hiên biết những khổ đau mà Tuyết Yên phải chịu đựng, hắn rất hiếm khi cười lại. Hắn vốn là người thích cười, mặc dù phần lớn những nụ cười đó không xuất phát từ trái tim. Giờ đây nhìn vẻ mặt vui tươi của nữ nhân kia, khóe miệng hoàng thượng lại có cong lên. Hàn Chỉ Đào lập tức nói, được, nếu như cô nương đã tin tưởng chúng ta chấm, chúng ta sẽ đưa các người ra ngoài. Ngân lượng thì không cần, nhưng cô nương có thể cho ta biết nhà cô nương ở đâu, danh tính thế nào? Lê Hiên nhìn hắn một cái, vẫn không nói. Gì? Tử Vi mỉm cười. Ta tên là Tử Vi. Đây là đại ca ta Tử Mục. Bọn ta sống ở Trấn Phong gần đây. Dạo này mẫu thân mắc bệnh về tim, cần một loại thuốc có tên cỏ tình nhân. Tiểu nữ tìm đến rất nhiều tiệm thuốc nhưng vẫn chưa tìm được loại thuốc này. Đại ca không an tâm khi A một mình ra ngoài nên mấy ngày nay cùng ta đi kiếm. Lê Hiên ngồi thẳng người dậy. Bệnh tim, cỏ tình nhân. Hắn ta lặp lại từng câu. Đúng vậy, vị đại ca này biết loại thuốc đó sao? Tử Vi hỏi. Lê Hiên ngừng lại đôi lúc, khế giọng đáp. Núi Mặc, trên núi Mặc có cỏ tình nhân. Lê Hiên không biết tại sao hắn lại nói với nàng ta điều này. Núi Mặc ở đâu? Tử Vi truy hỏi. Lê Hiên đột nhiên tức giận. Hắn giận chính mình. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tử Vi một cái, kìm nén sự kích động muốn nhìn thêm vào đôi mắt sáng đó một lần nữa, vung tay rời đi. Núi Mặc ở đâu vậy? Tử Vi bước tới và nắm lấy áo choàng của hắn. Trương Dương vô thức đánh về phía vai nàng. Hắn dùng 6 phần sức. Nếu như hắn đánh trúng nàng, nàng không chết, cũng bại liệt. Tử Vi kinh hoàng, nàng vươn tay kéo lấy Lê Hiên. Nàng quên mất, thực ra bọn họ hoàn toàn là người xa lạ. Tần Đạt Nhĩ cách nàng rất xa, không kịp đến cứu nàng. Nàng hốt hoảng lúng túng, không tự chủ được mà hét lên một tiếng. Lê Hiên cứu thiếp. Lê Hiên ban nấy còn tức giận, lại bị nàng kéo tay áo thì lấy làm phẫn nộ. Nhưng giờ hắn bị tiếng hét thất thanh kinh sợ của nàng làm cho quên hết mọi thứ. Không thể ngờ rằng hắn quay người ôm lấy nàng, lùi về sau vài bước, tay phải giơ lên chặn lấy bàn tay của Trương Dương. Trương Dương vội vàng thu hai bàn tay lại, vẫn như trước đây, bị chấn động đến mức hai vai ngứa ngáy. Mọi người đều sốc, đứng ngẩn người. Tần Đạt Nhĩ lao tới, kéo Tử Vi từ trong lòng Lê Hiên ra, lao ra ngoài. Lê Hiên nhìn Hàn Chi Đào nói. Làm sao, nàng ta biết tên Trâm? Hắn ta vô cùng kinh ngạc. Ban nãy giọng điệu khi gọi tên hắn của nữ tử kia gần như giống y hệt giọng của người đó. Hắn rất rõ, giọng nói đó không phải là của Tuyết Yên. Giọng của nữ tử này nhẹ nhàng hơn, nhưng thần sắc đó, cảm giác đó, dường như lại chính là Tuyết Yên. Trong khoảnh khắc, giọng nói, tiếng cười, khuôn mặt của Tuyết Yên lại hiện lên trước mắt hắn. Không đợi Hàn Chỉ Đào trả lời, hắn ta đã nhảy ra khỏi cửa quán ăn, nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng của hai người kia nữa. Sắc mặt hắn lạnh tanh, nhìn chằm chằm theo bóng dáng đã biến mất như làn khói, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng, giận dữ. Hoàng thượng, không đuổi theo nữa sao? Cố Phàm hỏi. Không đuổi nữa, nàng ta sẽ còn xuất hiện. Lê Hiên lãnh đạm nói. Hắn ta luôn cho rằng là nàng ta cố tình tiếp cận hắn. Còn về mục đích của nàng ta là gì, đến giờ hắn vẫn chưa rõ. Nếu như đã cố tình tiếp cận hắn thì sẽ không kết thúc thế này. Bệnh tim, cỏ tình nhân. Lê Hiên, nàng ta biết không ít. Cho dù ngươi là người do ai phái đến, có mục đích gì, trẫm đều chờ ngươi. Lê Hiên cười khẩy, trước mặt hắn lại hiện lên đôi mắt tinh danh của người nữ tử kia. Đôi mắt đó giống Tuyết Yên như đúc. Khi Lê Hiên đến phù thành Nhiếp Lăng, Hàn đã đứng trước cửa thành nghênh đón. Hắn ta vừa nhận được thư bồ câu từ chỗ Bạch Thiếu Đình, nước Ba Sải đã quy thuận Đại Hưng. Nhìn thấy Lê Hiên, Nhiếp Lăng Hàn cúi người hành lễ, sau đó đưa cho Lê Hiên bức thư Bạch Thiếu Đình gửi bồ câu tới. Lê Hiên cũng rất vui mừng. Nước Ba Sải sau khi bị Lê Kiệt chiếm lĩnh, Nội chiến không ngừng, cuộc sống của bách tính vẫn như trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Kể từ khi Lê Kiệt thay đổi chiến thuật thì không tấn công Đại Hưng nữa mà bắt đầu tiến đánh các quốc gia xung quanh. Đại Hưng, Lê Hiên phản công, giành lại được quyền làm chủ của các quốc gia khác, mặc dù hắn luôn nhấn mạnh phải dùng binh lực ít nhất để giành được thắng lợi lớn nhất, nhưng chỉ cần là chiến tranh, tất có thương vong. Bây giờ, suốt 2 năm chiến trận, phương thức của Lê Kiệt hoàn toàn là cướp bóc, bách tính từ lâu đã mệt mỏi với các cuộc chiến. Lê Hiên thích sử dụng sách lược để giành chiến thắng hơn. Khi mọi người đã nghiên cứu xong chiến thuật chống lại Bắc Di thì đã tối muộn. Thị vệ đem lên mấy bát canh thịt cừu và một vài món sao. Lê Hiên vẫn sống trong căn phòng trước đó hắn từng ở đây. Có bóng hình của Tuyết Yên. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm chậm uống trà. Muội ấy vẫn như vậy sao? Nhiếp Lăng Hàn chậm rãi hỏi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Vê thần cho rằng nên đi tìm vị Mạnh cô đó. Nhiếp Lăng Hàn nói, cách chương.